Bất Hủ Thần Vương, chương 301, bế quan 7 ngày, trùng kích kim đan. Góc truyện audio.com, nghe người này lên án xong, Nhậm Thương Khung đối với Ứng Vô Nhai đã có chút hiểu rõ. Nghĩ thầm, khó trách Thiên Thương Phân Đà quy củ như vậy, Ứng Vô Nhai này thủ đoạn cường ngạnh, thật sự là một bạo quân, dùng sức mạnh cứng ngạnh, thủ đoạn sắt máu, khiến cho tất cả mọi người thần phục. Không phục, toàn bộ chém giết, tên thủ hạ thất truyền kim đan này, tên là Thiện Hòa, còn tên ca ca bị Nhậm Thương Khung giết chết, thì tên Thiện Thủy, nhượng Nhậm Thương Khung hơi có chút thất vọng, chính là Thiện Hòa này, chỉ là thất truyền kim đan, trong đám thủ hạ của Ứng Vô Nhai, còn không tính là hạch tâm cao tầng, tiếp xúc không quá nhiều cơ mật, bất quá, những tài liệu mà Thiện Hòa cung cấp, cũng đã đủ chứng minh, cái gọi là trộm án. Tuyệt đối chưa bao giờ xảy ra, mà là biển thủ, ít nhất, tại Thiên Thương Phân Đà, Ứng Vô Nhai nhất định là độc thủ phía sau màn. Đại nhân, tại Thiên Thương Phân Đà, có hai người phi thường trọng yếu, nếu như bắt được hai người kia mà nói, chẳng khác nào đã diệt được trợ thủ đắc lực của Ứng Vô Nhai, hai người đó là ai, một người là tổng phụ trách phường thị dưới mặt đất, giúp Ứng Vô Nhai giao dịch ngầm. Cũng tiến hành giao dịch với man hoang chi địa, người này là cánh tay đắc lực của Ứng Vô Nhai, tên là Ứng Vô Ưu, là tộc đệ của Ứng Vô Nhai. Một cái khác, là thiếp thân tâm phúc của Ứng Vô Nhai, là người mà hắn tín nhiệm nhất. Chúng ta chỉ biết hắn họ Mộ Dung. Mộ Dung này, địa vị cao cả, là cường giả thần thông cảnh, cũng là người duy nhất mà Ứng Vô Nhai không coi là nô lệ để sai xử. Hắn ở bên người Ứng Vô Nhai, giống như là khách khanh, địa vị cùng những người khác hoàn toàn bất đồng Ứng Vô Ưu. Mộ Dung Nhậm Thương Khung gật gật đầu, thủ hạ của Ứng Vô Nhai. Có mấy thần thông cảnh cường giả, kể cả Mộ Dung ở bên trong. Thì có 5 cái, tu vi Mộ Dung chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng mà 4 người khác, lấy phương hướng làm tên. Là Đông Long, Tây Hổ, Nam Ưng, Bắc Hùng, 4 người này, đều là hoàn đan kỳ cường giả, thực lực siêu quần, là tứ đại mãnh tướng của Ứng Vô Nhai. Lai lịch của bọn hắn, cấp bậc chúng ta căn bản tiếp xúc không đến, Nhậm Thương Khung yên lặng ghi nhớ những tên này. Xem ra, nhiệm vụ lần này, độ khó quả thực không nhỏ, tay sai của Ứng Vô Nhai quá nhiều, thần thông cảnh cường giả có 5 cái. Kể cả bản thân hắn ở bên trong, thì có 6 cái, cửu truyền kim đan cường giả, thì đến 10 mấy người, dưới cửu truyền kim đan, bát truyền, thất truyền kim đan cường giả, thì tới vài chục đại nhân. Nhóm tay sai này của Ứng Vô Nhai tuy lợi hại, nhưng không ai chịu trách nhiệm sự vụ hạch tâm, nhân vật trọng yếu là hai người mà ta vừa nói, Ứng Vô Ưu cùng Mộ Dung, bắt được ai trong hai người này. Là biết được tất cả tội ác của Ứng Vô Nhai, Ứng Vô Ưu cùng Mộ Dung. Bình thường ở địa phương nào qua lại, Nhậm Thương Khung nhàn nhạt hỏi, Ứng Vô Ưu bình thường đều tọa trấn ở phường thị dưới mặt đất. Rất ít khi đi ra, hắn một khi đi ra, đều là đại sự, bất quá thực lực của Ứng Vô Ưu này, chưa tiến vào thần thông cảnh, chỉ là cửu truyền kim đan. Về phần Mộ Dung, thâm bất khả trắc, so với đà chủ Ứng Vô Nhai còn thần bí hơn. Người này, rất khó đối phó, Thiện Hòa chỉ vì muốn sống, hạ quyết tâm phản bội Ứng Vô Nhai. Tự nhiên là có gì nói đó, tình báo hữu dụng càng nhiều, cơ hội để hắn sống càng lớn, ta biết rồi. Ngươi lui ra đi, nhớ kỹ, hôm nay, ngươi là chó của ta, muốn tăng thân phận lên, thì lấy biểu hiện của ngươi mà chứng minh. Ta không phải Ứng Vô Nhai, sẽ không một mực đem thủ hạ sai xử như chó. Nhưng mà, nếu như ngươi còn có nhị tâm, ta giết ngươi, còn dễ hơn giết một con chó. Thiện Hòa thưa dạ đồng ý, không dám có chút dị tâm. Hôm nay hắn đã thành tù nhân, chỉ có thành thành thật thật, mới có thể có một đường sinh cơ. Nếu không, dùng thủ đoạn lôi đình của vị đại nhân thần bí này. Chỉ sợ tại chỗ giết chết hắn, hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Thời gian cùng Tàng Chân Các ước hẹn, là 7 ngày sau, Nhậm Thương Khung biết rõ. 7 ngày sau, nhất định sẽ không nhẹ nhàng. Cho nên, thừa dịp 7 ngày này, phải nắm chặt mỗi một tấc thời gian, cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới, bất hủ đế khí quyết. Nhậm Thương Khung đã hoàn thành cơ sở thiên, cho nên, hắn hôm nay, hoàn toàn có thể hấp thu linh dược cùng linh thạch, để nhanh chóng tăng lên linh lực đan điền. Nhậm Thương Khung lấy ra một chút linh dược, những cái này đều do hắn từ phường thị dưới mặt đất ở Vân Tụ Thành thu mua được. Tuy cấp bậc không tính rất cao, nhưng đối với lục chuyển ngân đan của hắn mà nói, thì dư xài, không thể không nói, cường độ luyện hóa linh lực của bất hủ đế khí, là phi thường bá đạo. Đan điền của Nhậm Thương Khung, trải qua cải tạo của chư thiên đại viên mãn, so với đan điền của võ giả bình thường thì cường đại hơn gấp 10 lần. Một cây cao linh nhất phẩm linh dược, cho những võ giả ngang cấp khác luyện hóa, ít nhất cần 3 đến 5 ngày, mà Nhậm Thương Khung, trong một ngày, liền hấp thu 4-5 cây. Loại tốc độ luyện hóa này, quả thực là cực kỳ đáng sợ. Nếu có người chứng kiến tốc độ luyện hóa bực này của Nhậm Thương Khung, nhất định sẽ chấn kinh tròng mắt. Tốc độ hấp thu này của hắn, quả thực có thể làm cho rất nhiều thần thông sơ kỳ cường giả xấu hổ. 4 ngày đầu, Nhậm Thương Khung đã luyện hóa được 20 cây cao linh nhất phẩm linh dược. Những linh dược này, hắn phải đi rất nhiều cửa tiệm, mới thu thập được bao nhiêu đó. Không nghĩ tới, một hơi đã bị hắn luyện hóa sạch sẽ, đáng tiếc. Vân Tụ Thành này dù sao cũng chỉ là một phân đà. Linh dược có hạn, nếu tàng chân các có thể có 100 vạn linh thạch linh dược. Một hơi lấy được, ngược lại đủ ta tu luyện rất nhiều năm a hát. Nếu cách nghĩ này của hắn bị người khác biết được, nhất định sẽ mắng hắn biến thái. Phải biết rằng, một lục chuyển ngân đan cường giả, có thể có được một cây cao linh nhất phẩm linh dược. Đã là vạn hạnh, một khi nhiều hơn, cái kia đều là phúc duyên khó được. Thế nhưng mà, Nhậm Thương Khung luyện hóa cao linh nhất phẩm linh dược, lại quá mức đơn giản, mà dùng 100 vạn linh thạch mua linh dược, đừng nói là lục chuyển ngân đan tu sĩ, coi như là thần thông cảnh cường giả. Đối mặt với con số này, cũng lực bất tòng tâm. Liên tục luyện hóa 20 cây cao linh nhất phẩm linh dược. Hiệu quả thật rất kinh người. Đan điền Nhậm Thương Khung, cơ hồ bị một đoàn linh lực bao khỏa, không ngừng trùng kích tốc độ vận chuyển cực hạn. Nhậm Thương Khung cần đúng là loại tốc độ vận chuyển này. Hắn muốn ở trong ngắn hạn, cường thế phá tan lục chuyển ngân đan, trùng kích thất chuyển kim đan, ngân hóa kim, đối với đại bộ phận võ giả mà nói. Đều là một quá trình cực kỳ gian nan, đại bộ phận ngân đan cường giả, cả đời cũng vượt qua không được, nhưng mà, đối với Nhậm Thương Khung mà nói, hắn không có trói buộc này, chỉ có điều, muốn nhanh chóng đạt tới, phải dùng thủ đoạn phi thường, mà luyện hóa rất nhiều linh dược, chính là thủ đoạn phi thường của Nhậm Thương Khung, võ giả bình thường, loại thủ đoạn phi thường này căn bản không có tư cách sử dụng. Thứ nhất, không có vốn liếng, căn bản xa xỉ không nổi. Thứ hai, cho dù có vốn liếng, dùng một lúc nhiều linh dược như vậy, cảnh giới đan điền không đủ cường đại, thoáng cái luyện hóa nhiều như vậy, nhất định sẽ tự bạo mà chết. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung là nhân vật bậc nào? DZNV9 chứ nhân vật nào nữa? 108 chuyển chư thiên đại viên mãn, đan điền cảnh giới của hắn. Sẽ không ai tưởng tượng nổi, cho nên, loại thủ đoạn phi thường này, đối với hắn mà nói, lại là phù hợp nhất. Tiểu Bạch, 3 ngày này, ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan, trùng kích thất chuyển kim đan cảnh giới. Lúc này thành bại, rất mấu chốt, Nhậm Thương Khung phân phó xuống dưới. Hôm nay Tiểu Bạch là chi kỷ của hắn, là người, đi gì, chim mới đúng, hắn tin nhất, kể từ đó. Thiện Hỏa ở ngoại vi tuần tra, Tiểu Bạch ở bên trong hộ pháp, hình thành 2 đạo phòng hộ. Trên cơ bản, chỉ cần không phải là thần thông cảnh cường giả xâm nhập, thì sẽ không có vấn đề gì phát sinh. 3 ngày, để võ giả bình thường trùng kích kim đan, là không đủ. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung áp dụng thủ đoạn phi thường, không phải bình thường, sau khi luyện hóa 20 cây cao linh nhất phẩm linh dược. Linh lực trong đan điền của hắn, đã đạt tới trình độ bành trướng chưa từng có. Chỉ cần hắn chú ý khai thông, trùng kích thất chuyển kim đan, hoàn toàn không là vấn đề. Thiên nhân cảnh cùng trúc cơ võ giả bất đồng. Cảnh giới trước thiên nhân cảnh, vận chuyển là tiểu chu thiên, mà thiên nhân cảnh, vận chuyển lại là đan đạo đại chu thiên. Cái gọi là đan đạo đại chu thiên, là dùng đan điền lực, vận chuyển chu thiên tuần hoàn. Mỗi một chuyến, đại biểu một trọng cảnh giới. Tới cửu chuyển, là đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Cho nên, mỗi một chuyển của thiên nhân cảnh, độ khó hơn xa thiên ngoại thiên của trúc cơ võ giả. Nhất là từ lục chuyển ngân đan về sau, muốn vào thất chuyển kim đan, độ khó rất lớn, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, là vách tường không cách nào phá được. Nhậm Thương Khung nếu không có bất hủ đế khí quyết, một đường quả quyết không có khả năng thuận lợi như thế. Bất quá dù vậy, thời gian hắn tiến vào thiên nhân cảnh quá ngắn, căn cơ còn thấp, hỏa hầu chưa đủ, lần này dùng phương pháp phi thường trùng kích thất chuyển kim đan. Thành bại là 5 năm, Nhậm Thương Khung ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu hành trình trùng kích, linh lực trong cơ thể, dưới sự dẫn đạo của bất hủ đế khí, bắt đầu tuần hoàn, theo linh lực không ngừng tuần hoàn, ngân đan trong đan điền cũng đang không ngừng chuyển động. Mà bất hủ đế khí trong đan điền, không ngừng đánh bóng ngân đan, tầng ngoài của ngân đan, dần dần phát sinh biến hóa, bắt đầu xuất hiện một tia màu vàng sáng bóng. Không thể không nói, năng lực của bất hủ đế khí, xác thực đã cường đại đến cực điểm, ngân đan của Nhậm Thương Khung, vậy mà dần dần xuất hiện kim quang, mà vào thời khắc này, đan lực của hắn, cũng đang bắt đầu biến hóa thất truyền. Thành công, ngân đan trong đan điền, giờ phút này kim quang lóng lánh, kim đan, rốt cục thành công, Nhậm Thương Khung vui mừng quá đỗi, chậm rãi khai thông đan điền chi khí, lúc này, hắn dùng thủ đoạn phi thường, không nghĩ tới thành công, một hơi vọt tới thất chuyển kim đan, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp năng lực của bất hủ đế khí. Ta cho rằng vào lúc này, chỉ có 5-3 thành nắm chắc. Không nghĩ tới, lại nhẹ nhàng như thế. Xem ra, đan điền cảnh giới của ta, xác thực rất cường đại, bất hủ đế khí nại biến thái. Trong nội tâm Nhậm Thương Khung rất cao hứng, một hơi tiến vào thất chuyển kim đan. Tốc độ này, thành tựu này, tuyệt đối là vang dội cổ kim. Cách chương.